Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 42, bị đụng trúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Mạn đến nơi, xe đưa Lâm Diễn và một ca sĩ khác vừa đi. Biết cô đến, họ còn đợi cô một lúc đã một tuần không gặp. Mọi người lần lượt chào hỏi nhau. Lâm Diễn nhìn cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trung tính, bên ngoài là một chiếc váy bò màu đen cổ điển, dưới chân đi đôi giày thể thao trắng đen. Tóc buộc một cách đơn giản thành búi, trang điểm nhẹ nhàng, trông rất giản dị nhưng lại có sự linh hoạt như thiếu nữ, không thiếu phần sành điệu. Thêm vào khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ, cô trông càng thêm đẹp mắt. Lúc này, vẻ dễ thương và sự mạnh mẽ dường như không còn mâu thuẫn nữa. Mạn tỷ, cô không lạnh sao? Một ca sĩ khác nhìn thấy cô ăn mặc mỏng manh như vậy liền hỏi. Hiện tại đã vào cuối thu, mặc áo len cũng không quá đáng. Nhìn cô như thế, anh ta không khỏi rùng mình. Tần Mạn hít hít mũi, lạnh chứ, nói rồi. Cô đưa tay vào trong xe, Hạ Lị lập tức đưa áo khoác cho cô. Cô mặc vào rồi cười nói. Xin lỗi, làm hai vị tiền bối phải cười rồi. Ban đầu muốn lấy phong độ bỏ qua nhiệt độ, nhưng phát hiện thể chất không đủ, không chịu nổi gió lạnh này. Nam ca sĩ cười đùa, xem ra Mạn tỷ cũng hài hước đấy chứ. Tần Mạn nhướng mày, vâng, coi như tôi được anh Trần khen đi. Lâm Diễn cười khúc khích, trêu ghẹo, mới một tuần không gặp, mặt dày thêm rồi. Thật sao? Tần Mạn vỗ vỗ má, quay đầu lại, liền thấy nhiếp ảnh gia không biết từ lúc nào đã đứng gần đó, máy quay sát vào mặt cô. Cô, chực, một tiếng, nhiếp ảnh gia. May mà tôi đã trang điểm, tự nhận mình có chút nhan sắc, nếu không chịu nổi cách quay này của anh. Chỉ là tối qua ngủ không ngon, mắt hơi sưng, nhiếp ảnh gia nhấc máy, mỉm cười xin lỗi cô. Tần Mạn chắp tay, làm bộ cầu xin, tôi nghĩ Lâm tiền bối nói đúng, da mặt có dày thêm chút, khán giả thân mến, câu tôi tự nhận mình đẹp là đùa thôi, đừng mắng tôi, cảm ơn. Nam ca sĩ bị cô chọc cười, trêu ghẹo vài câu. Ba người cùng nhau đi vào đài truyền hình. Lâm Diễn hỏi, bài hát của các bạn chuẩn bị thế nào rồi? Cũng ổn, Tần Mạn nhẹ nhàng nói. Còn các bạn, chắc là thoải mái chứ? Cũng ổn, thuận lợi hơn tôi tưởng. Anh nói vậy, tôi thực sự có chút mong đợi rồi. Ba người vừa nói vừa cười đi đến tầng quay phim. Bên trong đã có ba nghệ sĩ khác, mọi người lần lượt chào hỏi. So với những tập trước, có lẽ lần này là tổ chức nhóm ban nhạc. Mọi người đã quen thuộc hơn, không khí cũng rất vui vẻ. Tang Nguyệt là người đến cuối cùng, mặc một chiếc áo khoác dài màu be, bên trong vẫn là chiếc váy trắng. Cô ta trông rất dịu dàng, hành vi tao nhã, giống như một đóa ngọc lan trắng tinh khiết. Cô ta thành thục chào hỏi mọi người, bao gồm cả Tần Mạn. Tần Mạn chỉ cười đáp lại rồi nhìn đi chỗ khác. Tối nay là tập đầu tiên của chương trình này lên sóng, thật sự cô rất mong đợi những đánh giá trên mạng. Cũng như vụ việc cô bị nghi ngờ sao chép sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió. Mọi người chia thành hai đội, theo chỉ dẫn của nhân viên, mỗi đội có khu vực nghỉ ngơi riêng, đội trưởng của hai đội sẽ chơi một trò chơi nhỏ để quyết định thứ tự ra sân khấu. Luật chơi rất đơn giản, hai người đứng đối diện nhau, dùng tay đẩy đối phương, ai di chuyển chân trước là thua. Hai người nhanh chóng vào vị trí, không đứng quá sát nhưng cũng khá gần nhau. Lâm Diễn rất cao. Chỉ riêng đôi chân đã dài khoảng 1m5. Tần Mạn chỉ cao 1m68, đứng trước anh ta trông rất nhỏ bé. Lâm Diễn cúi xuống nhìn cô, bật cười. Cảnh này phát sóng, khán giả có nghĩ tôi đang bắt nạt cô không? Có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạn nghiêm túc, nhưng tôi cũng cần mặt mũi, không thể vì tôi thấp mà phải khuất phục, thua cũng phải thua đẹp. Câu nói của cô khiến các ca sĩ khác bật cười. Đặc biệt là đội của Lâm Diễn. Lâm tiền bối, hay để chúng tôi trước nhé. Mọi người đồng ý, Tần Mạn nhìn họ, cười và trêu chọc. Các tiền bối thật sự không cho tôi chút mặt mũi nào, thật vô tình. Chương trình vẫn rất công bằng, đạo diễn bên cạnh nói. Cứ theo kết quả trò chơi mà định, cô trước, Tần Mạn không khách sáo, thử đẩy vai của anh. Nhưng không ngờ Lâm Diễn khéo léo thả vai xuống, tránh được tay cô. Tay của Tần Mạn hụt. Thân hình mất thăng bằng, mắt mở to lao về phía trước. Lâm Diễn kịp thời giữ tay cô, giữ thăng bằng cho cô. Tám người đứng bên cạnh, mấy người trẻ hơn, bao gồm cả Diệp Ảnh Hy, đều bất giác có biểu cảm bị đụng trúng. Lâm Diễn nhanh chóng thu tay lại, Tần Mạn không phải loại người không hiểu lý lẽ, đối diện với máy quay nói. Tôi thua rồi, Chân di chuyển chưa? Lâm Diễn hỏi. Chưa. Tần Mạn lắc đầu, lùi lại một bước. Nhưng anh không đỡ tôi một chút. Tôi chắc chắn sẽ di chuyển, nên coi như thua rồi. Cô quay sang xin lỗi đồng đội. Chúng ta phải ra sân đầu tiên rồi. Diệp Ảnh Hy cười, quàng vai cô. Không sao, đầu tiên thì đầu tiên. Những người khác đều đồng tình. Trong thời gian chờ đợi quay phim, họ không ngồi yên. Nhân viên đã tổ chức một cuộc phỏng vấn ngắn. Mỗi người khoảng một phút, hỏi khoảng 4-5 câu. Sau đó, khi khán giả đã vào chỗ ngồi, chương trình chính thức bắt đầu. MC lên sân khấu. Sau phần quảng cáo, đội của Tần Mạn lên sân khấu. Toàn bộ ánh sáng đều tắt, nhân viên đặt nhạc cụ sẵn sàng. 5 người lên sân khấu, khán giả dưới sân khấu hò reo. Tần Mạn ngồi sau bộ trống, tay cầm dùi trống, theo nhịp điệu của âm nhạc, dùi trống trong tay cô gõ chính xác lên các trống. Đừng nói khán giả bất ngờ, ngay cả đội của Lâm Diễn cũng bất ngờ. Giỏi quá, không ngờ Tần Mạn trông yếu đuối lại chơi được trống, còn chơi giỏi thế này. Đúng vậy, thiết kế của họ cũng khá thú vị. Tần Mạn có giọng cao tốt, còn thiết kế hoán đổi để cô hát đoạn cao. Thật sự, đừng nhìn cô ấy nhỏ bé, nhưng dường như có năng lượng vô hạn. Đoạn cao này cô ấy hát nhẹ nhàng, mọi người đều khen ngợi, chỉ có Tang Nguyệt im lặng, cô ta nhìn chằm chằm vào Tần Mạn trên sân khấu. Cứ thế im lặng nhìn cô tỏa sáng trên sân khấu, lòng đầy bực bội và chán ghét, nhưng không thể hiện ra. Lâm Diễn cười khẩy, như thể đồng ý với lời họ, cũng như đang tự nói với chính mình. Cô ấy luôn có tài năng, trước đây thực sự rất khiêm tốn, tài năng bị chôn vùi. Cách chương.